124. Học pháp niên mãn, tăng bất thính giữ thọ giới, giới. Giới thực hành xong, sáu pháp, đủ 20 tuổi, tăng không cho, nhưng tự tiện truyền giới cụ túc. 124.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa bất đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, niên thập bát đồng nữ, giữ nhị tuế học giới, giữ lục pháp, mãn nhị thập, chúng tăng bất thính, tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni, đối với trường hợp đồng nữ 18 tuổi, đã cho học giới 2 năm, khi đến 20 tuổi, chúng tăng không cho phép, mà tự tiện truyền giới cụ túc cho, thì phạm tội ba vật đề. 124.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới cho đồng nữ 18 tuổi, học giới 2 năm, thực hành 6 pháp. Khi đúng 20 tuổi, được truyền giới cụ túc cho. Khi ấy, một số tỳ kheo ni tự tiện độ những người nữ đuôi, mù, què, còm, gù, lệch, câm, điếc, ngọng và tất cả những thứ bệnh khác làm hủy nhục cho chúng tăng. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe, trong số đó có những vị thiểu dục, hiềm trách quý tỳ kheo ni đó rằng, Đức Thế Tôn chế giới đồng nữ 18 tuổi, cho học giới 2 năm, thực hành 6 pháp, đến năm 20 tuổi mới truyền giới cụ túc cho. Tại sao các chị tự tiện độ những người nữ đuôi, mù, câm, điếc, ngọng và những người mang những thứ bệnh khác làm hủy nhục cho chúng tăng như thế? Hiềm trách xong, quý tỳ kheo ni đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên này cho tập hợp tăng chúng rồi bảo quý tỳ kheo ni rằng, từ nay trở đi phải bạch tứ yết ma thụ lập giới cụ túc cho tỳ kheo ni. Phải thực hành như sau: đem người nữ muốn thọ giới ấy đến một chỗ tai không nghe nhưng mắt nhìn thấy rõ ràng. Trong chúng giới ni nên sai một vị giáo thọ sư tác bạch như sau: đại tỷ tăng để tâm lắng nghe cho, thích Swamana, từ hòa thượng ni là tỳ kheo ni, cất cầu truyền giới cụ túc. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Sai tỳ kheo ni là giáo thọ, tác bạch như thế. Vị giáo thọ kia nên đến chỗ của người thọ giới hỏi rằng, này em, đây là An Đà Hội, đây là Uất Đa La Tăng, đây là Tăng Già Lê, đây là Tăng Kỳ Chi, đây là Y Phú Kiên, đây là Bác, đây là Y Bác. Em đã có hay chưa? Em hãy lắng nghe cho kỹ. Hiện tại là giờ phút phải chân thật, chí thành, là giờ phút phải nói lên những lời thành thật. Tôi hôm nay hỏi em, nếu là thật thì nói thật, không thật thì nói không thật. Em tên là gì? Hòa thượng của em pháp hiệu là chi? Em đã đúng 20 tuổi chưa? Y bác có đầy đủ không? Cha mẹ em có cho phép không? Phu chủ có cho phép không? Em không phải là người mắc nợ phải không? Em không phải là người đầy tớ phải không? Em là người nữ phải không? Người nữ thường có những chứng bệnh như sau: cùi, ung thư, lắc trắng, càng tiếu, điên cuồng, nhị hình, nhị đạo, hai đường hiệp một, tiểu tiện, đại tiện không điều khiển được, mũi giải thường lưu xuất, vân vân. Em có mắc những bệnh như thế hay không? Nếu người nữ kia nói không, thì hỏi tiếp. Như những việc tôi vừa hỏi em, lúc ở trong chúng cũng sẽ hỏi như thế. Như những gì em vừa trả lời tôi, thì lúc trong chúng cũng phải đáp như vậy. Bây giờ, giáo thọ sư hỏi xong, giữ oai nghi như thường, trở lại trong chúng tăng, đứng nơi chỗ đưa tay đụng nhau, tác bạch như sau. Đại đức tăng để tâm lắng nghe cho, tức Swamana ni, từ tỳ kheo ni, cầu truyền giới cụ túc. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Tôi đã giáo thọ xong, vậy xin chúng tăng cho phép Thích Swamana Ni ấy đến đây. Tác bạch như thế. Tác bạch như thế rồi, bây giờ giáo thọ sư nên báo rằng, em nên đến đây. Khi Thích Swamana Ni đến rồi, giáo thọ sư nên cầm y bát dùm Thích Swamana Ni, dạy vị ấy đảnh lễ dưới chân đại tỳ kheo ni tăng. Kế đến, ở trước giới sư, đầu gối bên mặt quỳ sát đất, chắp tay. Giáo thọ sư hướng dẫn tác bạch như sau. Đại đức tăng để tâm lắng nghe cho. Con Thích Swamana Ni, từ hòa thượng ni là tỳ kheo ni, cầu thọ giới cụ túc. Con Thích Swamana Ni, hôm nay từ chúng tăng xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni là hòa thượng, xin chúng tăng mở lượng từ mẫn bạc tế cho con. Bạch như trên ba lần. Khi ấy, giới sư nên tác bạch như sau. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho. Thích Swamana Ni, từ hòa thượng ni là tỳ kheo ni, cầu truyền giới cụ túc. Thích Swamana Ni này hôm nay từ chúng tăng xin truyền giới cụ túc. Tỳ kheo ni làm hòa thượng. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Tôi hỏi về các nạn sự. Tác bạch như vậy. Bây giờ, vị giới sư kia nên bảo rằng, này em, hãy nghe cho kỹ. Hiện tại là giờ phút chí thành chân thật. Nay tôi hỏi em, việc nào thật phải nói thật, việc nào không thật phải nói không thật. Em tên là chi? Hòa thượng em là ai? Pháp hiệu gì? Em đã đúng 20 tuổi chưa? Y bát có đầy đủ hay không? Cha mẹ có cho phép em hay không? Phù chủ có cho phép không? Em không phải là người mắc nợ phải không? Em không phải là tớ gái phải không? Em là người nữ phải không? Người nữ thường có những bệnh như sau: cùi, ung thư, bạch lại, càn tiếu, điên cuồng, nhị hình, nhị đạo, hai đường hiệp một, tiểu tiện thường tiết lậu, đại tiện, mũi giải thường lưu xuất. Em có những chứng bệnh như thế không? Nếu trả lời không, thì phải tác bạch. Đại tỷ tăng lóng nghe cho, Thích Swamana Ni, từ hòa thượng ni là tỳ kheo ni, cầu truyền giới cụ túc. Thích Swamana Ni này, hôm nay từ chúng tăng, xin truyền giới cụ túc. Tỳ kheo ni, làm hòa thượng. Thích Swamana Ni, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, đúng 20 tuổi, y bát đầy đủ. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Xin truyền giới cụ túc cho Thích Swamana Ni. Tỳ kheo ni, làm hòa thượng. Bạch như thế. Đại tỷ tăng để tâm nghe cho. Thích Swamana Ni này, từ hòa thượng ni là tỳ kheo ni, tên là Khất Cầu Truyền Giới Cụ Túc. Thích Swamana Ni tên là này, hôm nay từ chúng tăng cầu xin truyền giới cụ túc. Tỳ kheo ni tên là làm hòa thượng. Thích Swamana Ni này tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đúng 20, y bát đầy đủ. Hôm nay chúng tăng truyền giới cụ túc cho Thích Swamana Ni tên là. Tỳ kheo ni tên là làm hòa thượng. Đại tỷ nào bằng lòng cho tăng truyền giới cụ túc cho Thích Swamana Ni tên là. Tỳ kheo ni tên là làm hòa thượng thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Bạch y như trên ba lần. Chúng tăng đã bằng lòng truyền giới cụ túc cho Thích Swamana Ni tên là. Tỳ kheo ni tên là làm hòa thượng rồi. Chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc này tôi biết rõ như thế. Bây giờ quý tỳ kheo ni tăng nên dẫn người thọ giới kia đến trong đại tỳ kheo tăng. Chừa y trống vai bên mặt, đảnh lễ dưới chân đại tỳ kheo tăng xong, đầu gối bên mặt quỳ sát đất, chắp tay tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, con Thức Xoa Mana Ni tên là, Từ Hòa Thượng Ni là Tỳ Kheo Ni tên là, cầu xin thọ giới cụ túc. Con Thức Xoa Mana Ni tên là, hôm nay từ chúng tăng kia thọ giới cụ túc. Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng, duy nguyện chúng tăng mở lượng từ mẫn tế bạc cho con. Bạch ba lần. Bây giờ, trong đại chúng tỳ kheo tăng, vị giáo thọ sư nên hỏi, cô tên chi? Hòa thượng của cô là ai? Pháp hiệu gì? Thậm chí, phải hỏi những chứng bệnh như mũi giải có thường lưu xuất hay không, y theo trên để hỏi. Sau đó hỏi tiếp, cô đã học giới thanh tịnh chưa? Nếu trả lời là đã học giới thanh tịnh, thì vị giới sư kia nên tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, Thức Xoa Mana Ni tên là này, Từ Hòa Thượng Ni là Tỳ Kheo Ni tên là, cầu thọ cụ túc giới. Thức Xoa Mana Ni tên là, hôm nay từ chúng tăng xin thọ giới cụ túc. Hòa Thượng Ni là Tỳ Kheo Ni tên là, Thức Xoa Mana Ni này đã học giới thanh tịnh. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Hôm nay chúng tăng truyền giới cụ túc cho Thức Xoa Mana Ni tên là, Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng. Tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho, Thức Xoa Mana Ni này từ Hòa Thượng Ni là Tỳ Kheo Ni tên là, cầu thọ giới cụ túc. Thức Xoa Mana Ni này hôm nay từ chúng tăng khất cầu thọ giới cụ túc. Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng. Thức Xoa Mana Ni này đã học giới thanh tịnh. Hôm nay chúng tăng truyền giới cụ túc cho Thức Xoa Mana Ni tên là, Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng. Quý trưởng lão, vị nào ưng thuận tăng truyền giới cụ túc cho Thức Xoa Mana Ni tên là, Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Bạch ba lần. Chúng tăng đã bằng lòng truyền giới cụ túc cho Thức Xoa Mana Ni tên là, Tỳ Kheo Ni tên là, làm Hòa Thượng rồi. Chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng vậy. Việc này tôi biết rõ như thế. Bây giờ, vị giới sư nói tiếp. Này tộc tánh nữ, cô hãy lắng nghe. Đây là tám pháp ba la di, do Đức Như Lai vô sở trước đặng chánh giác tuyên thuyết. Nếu người nào trái phạm thì không phải là Tỳ Kheo Ni, không phải là thích chủng nữ. 1. Không được làm hạnh bất tịnh, làm pháp dâm dục. Nếu Tỳ Kheo Ni có ý khoái lạc, làm hạnh bất tịnh, làm pháp dâm dục, thậm chí cùng hành dâm với súc sinh, người ấy chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải là thích chủng nữ. Trọn đời cô không được trái phạm, cô giữ được không? Nếu giữ được thì nên đáp rằng được. 2. Không được trộm cắp, thậm chí cho đến những vật nhỏ mọn như cây kim, cọng cỏ. Nếu Tỳ Kheo Ni trộm của người năm ma sái hoặc hơn năm ma sái, tự mình lấy hoặc bảo người lấy, tự mình bẻ gãy hay bảo người khác bẻ gãy, tự mình chặt hay bảo người khác chặt, hoặc thiêu đốt, hoặc chôn giấu, hoặc làm phai màu, người ấy chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải là thích chủng nữ. Trọn đời cô không được trái phạm, cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp, được. 3. Không được cố ý đoạn mạng chúng sinh. Thậm chí những con vật nhỏ nhất như con kiến, con muỗi. Nếu Tỳ Kheo Ni cố ý tự tay đoạn mạng người, hoặc cầm dao đưa cho kẻ khác bảo giết người, hoặc tán thán việc giết người, khuyến hóa giết người, hoặc cho người uống thuốc độc, hoặc làm sảy thai người, ếm đối, trù rủa, dùng bùa chú để giết người, tự mình làm hoặc bảo người khác làm, người đó chẳng phải là Tỳ Kheo Ni, chẳng phải thích chủng nữ. Trọn đời cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp, được. 4. Không được nói dối, thậm chí cười giỡn. Nếu Tỳ Kheo Ni không chân thật, chẳng phải mình thật chứng mà tự xưng rằng mình đã thật chứng được pháp thượng nhân, nói rằng tôi chứng được thiền, được giải thoát, được tam muội, được chánh thọ, chứng quả Tu Đà Hoàng, chứng quả Tư Đà Hàm, chứng quả A Na Hàm, chứng quả A La Hán. Hoặc nói rằng thiên, long, quỷ, thần đến cúng dường cho tôi. Người này chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là thích chủng nữ. Trọn đời cô không được trái phạm, cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì nên đáp được. 5. Hai thân nam nữ không được đụng chạm nhau, kể cả đến súc sinh. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, cùng với nam tử có tâm nhiễm ô, hai thân đụng chạm từ nách xuống đến đầu gối, hoặc sờ mó, hoặc níu kéo, xô đẩy, sờ ngược, sờ xuôi, bồng lên để xuống, hoặc nắm, bóp. Người như thế chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là thích chủng nữ, trọn đời cô không được trái phạm, cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp được. 6. Không được phạm tám việc, thậm chí đến cả súc sinh. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, để cho nam tử có tâm nhiễm ô làm tám việc: nắm tay, nắm y, đi vào chỗ khuất, đứng chung trong chỗ khuất, nói chung với nhau, hai thân kề nhau, đi chung và cùng nhau hẹn hò. Nếu phạm tám việc này thì người ấy không phải là tỳ kheo ni, không phải là thích chủng nữ. Trọn đời cô không được trái phạm, cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp được. 7. Không được che giấu tội lỗi của người khác, dù là tội đột kiết la, ác thuyết. Nếu tỳ kheo ni này biết tỳ kheo ni khác phạm tội ba la di, tự mình không cử tội, không bạch chúng tăng hoặc nhiều người, về sau tỳ kheo ni này hoặc thôi tu, hoặc bị diệt tẩn, hoặc bị ngăn không cho cộng sự với chúng tăng, hoặc gia nhập ngoại đạo, tỳ kheo ni kia nói thế này: tôi biết trước đây tỳ kheo ni kia đã có những chuyện như vậy, như vậy. Người ấy chẳng phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là thích chủng nữ, vì che giấu tội lỗi của người khác. Trọn đời cô không được trái phạm, cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp được. 8. Không được tùy thuận theo tỳ kheo bị cử, thậm chí đến người giữ vườn và sa di. Nếu tỳ kheo ni này biết tỳ kheo kia bị chúng tăng đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cử tội, mà không tùy thuận, không sám hối, tăng chưa làm pháp cộng trụ cho tỳ kheo ấy, mà tỳ kheo ni kia lại tùy thuận theo. Tỳ kheo ni này khuyên giáng tỳ kheo ni kia rằng: đại muội biết không, hôm nay chúng tăng đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cử tội tỳ kheo này, nhưng tỳ kheo ấy không tùy thuận, không sám hối, tăng chưa làm pháp cho cộng trụ, đại muội đừng tùy thuận tỳ kheo ấy. Khi tỳ kheo ni này khuyên giáng tỳ kheo ni kia như thế, nhưng vị đó vẫn khư khư không bỏ, tỳ kheo ni này nên khuyên giáng 3 lần khiến cho bỏ việc ấy. Nếu đã 3 lần khuyên giáng bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì người ấy chẳng phải tỳ kheo ni, chẳng phải thích chủng nữ, vì đã tùy thuận theo người bị cử vậy. Trọn đời cô không được trái phạm, cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì nên đáp được. Này tộc tánh nữ lóng nghe, tám pháp trên và tam y này do Đức Như Lai vô sở trước đặng chánh giác truyền thuyết. Tỳ kheo ni nương 3 pháp này được xuất gia thọ giới cụ túc, thành tựu pháp tỳ kheo ni. 3 pháp đó là: 1. Nương y phấn tảo để được xuất gia thọ giới cụ túc, thành tựu pháp tỳ kheo ni. Trọn đời cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì nên đáp được. Nếu thường được lợi dưỡng đằng việc thí y, nếu là y cát triệt thì được lãnh thọ. 2. Y theo pháp khất thực được xuất gia thọ giới cụ túc, thành tựu pháp tỳ kheo ni. Trọn đời cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp được. Nếu thường được lợi dưỡng, hoặc tăng sa đi thọ thực, hoặc đàn việc đưa thức ăn đến, hoặc là thức ăn trong những ngày mùng 8, ngày 14, ngày rằm, trong mỗi nửa tháng, hoặc là thức ăn ngày mùng 1 trong mỗi tháng, hoặc là thức ăn thường của chúng tăng trong già lam, hoặc là đàn việc thỉnh thọ thì nên nhận. 3. Nương theo loại thuốc hư mục mà được xuất gia, thọ giới cụ túc, thành tựu pháp tỳ kheo ni, trọn đời cô có thể giữ được không? Nếu giữ được thì nên đáp được. Nếu thường được lợi dưỡng dầu, tô, sinh tô, mật, thạch mật thì nên nhận. Cô đã thọ giới cụ túc, bạch tứ yết ma như pháp thành tựu đắc xứ sở rồi. Hòa thượng đúng như pháp, A Xà Lê đúng như pháp, hai bộ tăng đúng như pháp đầy đủ. Cô phải khéo siêng năng học giới pháp, nên khuyến hóa mọi người làm phước, xây tháp cúng dường chúng tăng. Nếu Hòa thượng A Xà Lê tất cả đúng như pháp dạy bảo, cô phải thật tâm phân lời, không được trái nghịch. Cần phải học hỏi tụng kinh, siêng cầu phương tiện ở trong Phật Pháp, chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán. Như thế, công đức sơ phát tâm xuất gia của cô không luống uổng, quả báo không đoạn tuyệt. Như trên là tôi chỉ nói lược tám pháp Ba-la-di và pháp Tam Y. Còn những pháp chưa biết, cô nên thỉnh vấn Hòa thượng A-xà-lê. Bây giờ, giới sư bảo người thọ giới đi trước, quý tỳ kheo ni đi sau, trở về chùa ni. Từ đó về sau, kiết giới cho tỳ kheo ni. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy mà kiết giới này. 124.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Các căn không đủ. Nếu các căn không đủ thì chúng tăng không cho. Biết không đủ, cho thọ giới cụ túc, ba lượt yết ma xong thì phạm. 124.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Niên thập bát đồng nữ, giữ nhị tuế học giới, giữ lục pháp, mãn nhị thập, chúng tăng bất thính, tiện giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Đoạn này thuyết minh, đồng nữ 18 tuổi đã học giới 2 năm, đã học thực hành 6 pháp, đến năm 20 tuổi, nếu những người các căn không đủ, thì chúng tăng không cho thọ giới cụ túc. Nếu tỳ kheo ni kia, chúng tăng đã không cho truyền giới cụ túc, mà tự tiện truyền giới cho người nữ ấy, ba lượt yết ma xong, thì hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Tắc bạch hai lượt xong thì phạm ba tội đột kiết là. Tắc bạch một lượt xong thì phạm hai tội đột kiết là. Tắc bạch xong, phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa xong, cũng phạm một tội đột kiết la. Khi chưa tắc bạch, chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 124.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 124.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, đến đúng 20 tuổi đã học giới 2 năm, chúng tăng cho phép thọ giới cụ túc thì không phạm. 124.7 Tập giải. Nếu đồ những người ngũ quan không đoan chánh là bị những thứ khuyết tật, đi xuất gia sẽ làm cho chúng tăng bị khuỷ nhục. Vì thế, Đức Phật cấm những hạng người này không được phép thọ giới cụ túc. Như trong luật tứ phần quyển 35 thuyết minh, những hạng người không được thọ giới cụ túc là những người bị mất tay, mất chân, mất tai, mất mũi, mất nữ căn, mất cánh tay, mất cánh chỏ, mất ngón tay, hoặc thân bị bệnh ghẻ, có tướng chết, thân có bướu, hoặc hình tướng giống như nam nhân, hoặc có danh tịch, là vợ của những người có tiếng tăm, hoặc trốn thuế nhà nước hay thiếu nợ người khác, bị ghẻ lở, ung thư, thân hình loang lở, đầu nhọn, cánh tay trái, tay phải có tật, súng răng, răng thưa, răng cưa, thân có trùng, đầu có trùng, tóc quắn, ngón tay cong, tay có 6 ngón, tay thiếu ngón, các kẻ tay có màng, thân to, thân cong, lưng gù, ngực ưỡn như ức gà, có bệnh suyễn, bệnh yết hầu, bệnh thường tiết nước bọt, bệnh động kinh hoặc bị các khổ não hoặc các chứng bệnh về đường sinh lý như thạch nữ, nhị đạo, hai đường hiệp một, nhị hình, âm đế quá dài, bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh hoa liễu, lở loét, ung thư, mụn nhọt, bệnh bạch đái, thường thoát khí hư, vân vân. Hoặc là mắt xanh, mắt vàng, mắt đỏ, mắt hồng, mắt có sắc vàng đỏ, mắt lòa màu xanh, mắt lòa vàng, mắt lòa trắng, mắt thủy tinh, mắt sâu hóm, mắt ba góc, mắt khỉ, mắt trào tráo, mắt lộ, mắt chột, mắt láo liên, mắt gà chọi, mắt đuôi, mắt nhọn, mắt liếc trộm, mắt sân nộ, mắt trợn dọc, mắt bị ghẻ lở, thân hình có nhiều vết loang lở, thân bị bệnh hủi, thân bị lăn ben, mặt bị lát, tay chân bị lăn ben, thân bị các chứng ghẻ lở do dâm dục như bệnh giang mai, hoa liễu, hoặc bị câm, điếc, ngọng, ngón tay cong vẹo, chân què, chân đi kéo lê, hoặc cụt một tay, cụt một chân, không chân, không lỗ tai, không tóc, không lông, không răng, tóc xanh, tóc vàng, tóc trắng, thân hình quá cao, quá thấp, gót chân giống chân nam nhân, thiên nữ, Atula nữ, kiền thác bà nữ, đầu voi, đầu ngựa, đầu lạc đà, đầu trâu, đầu lừa, đầu heo, đầu dê đực, đầu dê cái, đầu nai, đầu rắn, đầu cá, đầu chim, hai đầu, ba đầu, nhiều đầu, tất cả màu xanh, tất cả vàng, tất cả đen, tất cả đỏ, tất cả trắng, tất cả giống màu sắc của khỉ, hoặc bị bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm ấm, tức bệnh lao, phổi chứa nước, phế nhàm, phế lựu, bệnh tuyến giáp, bệnh nghiện, lưỡi bị cuốn, không lưỡi, lưỡi bị cắt, môi hàm ếch, răng lộ ra, hoặc bệnh ngu đần không biết tốt xấu, tướng ngực ưỡn tới trước, tướng lưng gù về phía sau, hoặc trước sau đều lồi, hoặc bị trùng, bệnh phù thủng, bệnh nội tạng, bệnh ngoài da, bệnh nằm một chỗ không lăn trở, bệnh già hóp, bệnh gầy còm, hoặc tướng đi không oai nghi. Nói chung là tất cả những hình tướng làm ảnh hưởng xấu, làm hủy nhục chúng tăng. Những người như thế thì không được cho thọ giới cụ túc. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 23 và 24 thuyết minh. Bây giờ, tỳ kheo độ người xuất gia, nhưng các bộ phận trên thân không đoan chánh, bị thế nhân chê bai rằng, tại sao Sa Môn Thích Tử độ những người thân phận không đoan chánh? Người xuất gia cần phải tướng hảo đoan nghiêm. Đây là những hạng người bại hoại, chứ có đạo đức gì. Quý tỳ kheo đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, gọi thầy tỳ kheo ấy đến đây. Khi thầy tỳ kheo đó đến, Đức Phật hỏi hết tất cả mọi việc rằng, ông thật có như thế không? Thầy tỳ kheo ấy đáp, kính bạch Thế Tôn, đúng thật như vậy. Phật dạy, từ nay trở đi, đối với những người thân phận không đoan chánh, các thầy không nên cho xuất gia. Thân phận không đoan chánh là trường hợp mắt mù, lưng còm, chân què, răng súng, đầu trái bầu, vân vân. Những người thân phận không đoan chính như thế thì không nên cho xuất gia. Là những người thân hình xấu xí, có ác tật cũng không nên cho xuất gia. Như trong luật Tăng Kỳ, quyển 30 thuyết minh. Thạch nữ, biến nhát, hai đường rách bể, không vú, một vú, huyết hư thường lưu xuất, kinh nguyệt không bình thường, nữ bất lực và các thứ bệnh khác như ghẻ, lở loét, bệnh hủi, bệnh ung thư, trĩ, cấm hoàng, sốt rét, hò hèn, gây ốm, điên cuồng, bệnh nhiệt, bệnh phong, phù thủng, cổ trướng. Những người mắc những chứng bệnh như thế thì không được cho xuất gia. Những người thân hình không đoan chánh và có các thứ bệnh nói trên, hoặc là hai đường hiệp một, hoặc là bán âm, bán dương, làm tôi tớ cho người, mắc nợ người, phạm pháp nước, vân vân, cũng không được cho xuất gia, thọ giới cụ túc. Như trong Du Già Sư Địa Luận quyển 53 thuyết minh. Hỏi: do những nhân duyên nào mà những người dù có tâm hâm mộ xuất gia, thọ luật nghi bí sô mà không được truyền giới cho họ? Đáp: theo luật nghi bí sô, nếu nói lược thì có 6 nhân duyên: ý muốn tổn hại, y chỉ tổn hại, nam hình tổn hại, bạch pháp tổn hại, hệ thuộc nơi người, vì những lý do ủng hộ khác. 1. Ý muốn tổn hại người, nghĩa là trường hợp những người bị vua quan kẻ cường lực chủ nợ bức bách, hoặc là những người bị những nỗi lo sợ bức bách sợ chết. Họ suy nghĩ, ta ở thế gian khó mà sống còn, quý tỳ kheo kia sống một cách dễ dàng. Vì vậy, hôm nay ta phải đến trong chúng tỳ kheo, giả hiện hòa đồng vào giới pháp của quý vị ấy để tồn tại. Do tâm ý giả dối, vô nịnh như thế, những người ấy tuy đã xuất gia, mà lòng vẫn sợ phải giữ bất cứ một học xứ nào, nên không muốn cho các bí sô ở chung với mình, vì sợ biết mình phạm giới thì sẽ bị diệt tẩn. Nhưng tâm ý của họ luôn ưa thích làm những việc tổn hại, cho nên không gọi là xuất gia thọ giới cụ túc, vì thế nên gọi là ý ưa tổn hại. Nếu có người suy nghĩ như sau: ta ở thế gian thật khó sống, cần phải xuất gia mới dễ sống. Như quý tỳ kheo kia tu phạm hạnh, thì ta xuất gia cũng tu phạm hạnh như vậy. Dẫu đến lúc mạng chung, cũng phải tu phạm hạnh. Những người xuất gia như thế, không gọi là ý ưa tổn hại, dù không phải thuần thanh tịnh, nhưng đều được gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. 2. Y chỉ tổn hại, nghĩa là nếu có người thân bị các thứ bệnh tật như ung thư, ghẻ lở, vân vân, những bệnh đã nói trong giá pháp, những người như thế gọi là y chỉ tổn hại. Do chỗ y chỉ bị tổn hại, cho nên dù có xuất gia cũng không đủ năng lực cúng dường bậc sư trưởng. Ngược lại, sư trưởng và những người đồng phạm hạnh phải làm những việc cung cấp phụng sự lại cho họ. Họ lại nhận lãnh những vật tịnh tính thí như y phục, thức uống ăn vân vân của thí chủ, do tính tâm thuần thành bố thí. Hai thứ tịnh tính thí này thật khó tiêu hóa đối với những hạng người như thế, cho nên không nên thọ dụng. Nếu thọ dụng thì tất cả những thiện pháp của họ bị thối giảm. Vì thế, đối với những người y chỉ bị tổn hại, không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. 3. Nam hình tổn hại, nghĩa là nếu những người phiến đề ca, Sadan Daka, Trung Hoa dịch là Hoàng Môn, và Bán Trạch Ca, Bandaka, Trung Hoa dịch là Hoàng Môn hay là Bất Nam, là những người nam căn không đủ. Những người này được gọi là nam hình tổn hại, không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Những nhân duyên này đã đề cập ở trước. Bán Trạch Ca khái quát có 3 loại: toàn phần Bán Trạch Ca, nhất phần Bán Trạch Ca, tổn hại Bán Trạch Ca. Nếu có người nào vừa mới được sinh ra không có nam căn thì gọi là toàn phần Bán Trạch Ca. Nếu người nào trong vòng nửa tháng khởi tác dụng của nam căn, hoặc khi bị người khác làm việc tội lỗi nơi thân của mình, hay thấy người khác làm việc phạm hạnh, thì nam căn mới khởi. Đó gọi là nhất phần Bán Trạch Ca. Nếu người nào bị đau, gươm, làm tổn hại, hoặc là bị bệnh phải trị thuốc, hoặc là bị hỏa chú, vân vân làm tổn hại, trước kia có nam căn, lúc bấy giờ bị tổn hại, bị chặt, nên tác dụng của nam căn không phát huy được. Đó gọi là tổn hại Bán Trạch Ca. Loại Bán Trạch Ca thứ nhất còn gọi là phiến hổ ca. Loại thứ nhì chỉ gọi một danh từ là Bán Trạch Ca. Loại thứ ba, nếu không bị người khác làm việc tội lỗi nơi thân mình, thì thuộc về phiến hổ ca, không phải là Bán Trạch Ca. Nếu người nào bị người khác làm việc tội lỗi trên thân mình, thì gọi là Bán Trạch Ca hoặc là phiến hổ ca. 4. Bạch pháp tổn hại, nghĩa là những người tạo nghiệp vô gián như cùng với tỳ kheo ni làm việc ô phạm, phạm hạnh, ngoại đạo tặc trụ hoặc là biệt dị trụ, bất cộng trụ. Đó gọi là bạch pháp tổn hại, không nên cho thọ giới cụ túc. Tại sao vậy? Bởi vì người ấy do nhiễm pháp thượng phẩm, vô tàm, vô quý, vân vân, cực ô uế, khiến cho những bạch pháp tàm quý, vân vân, thành hạ liệt cùng cực. Đối với những người ấy, tất cả thiện pháp đều mất hết, chỉ còn ác nghiệp, cho nên tạo nghiệp vô gián. 5. Hệ thuộc nơi người. Nghĩa là nếu những người bị vua quan ghét, hoặc những người tạo những nghiệp không thích hợp với vua quan, hoặc bị những chủ nợ câu phược, hoặc làm nô lệ cho người khác, hoặc bị người khác bắt đem đi, hoặc cho người khác mua được, hoặc bị té dưới sông được người cứu đem về, hoặc đi lạc đường vân vân, hoặc trường hợp có sự tranh tụng, hoặc cha mẹ không cho phép. Đó gọi là những trường hợp hệ thuộc nơi người. Không nên cho những người ấy xuất gia, thọ giới cụ túc. 6. Vì lý do ủng hộ người khác. Nghĩa là trường hợp những người biến hóa cầu xuất gia thọ giới cụ túc vì muốn ủng hộ người, cho nên không nên độ người đó xuất gia và thọ giới cụ túc. Tại sao vậy? Bởi vì có những trường hợp rồng, vân vân, chẳng hạn, muốn phát tâm xuất gia thọ chánh pháp, cho nên tự hóa thân mình làm hình tướng bí sô, đến trong tăng già lam cầu xin thọ giới cụ túc. Nếu tăng chúng tự tiện vì người ấy truyền giới cụ túc cho, khi người ấy ngủ, nghỉ, họ lại hiện nguyên hình. Khi thức dậy thì là bí sô, giả tướng bí sô. Giả sử như lúc người đó ngủ, có người giữ vườn hay cận sự nam bất chợt đi ngang qua, trông thấy nguyên hình của người ấy là rồng, thì đối với tất cả tỳ kheo chân thật sẽ khởi tâm oán ghét, cho rằng tất cả các bí sô đều là phi nhân. Ai lại có thể kính thờ, bố thí y phục, thức ăn cho mấy ông đó? Vì không muốn cho người khác khởi ác kiến ấy, cho nên nói rằng vì lý do ủng hộ người, nên không nên vì người biến hóa kia truyền giới cụ túc. Do 6 nhân duyên trên, không nên truyền luật nghi bí sô cho những trường hợp kể trên. Lại trường hợp những tôi trai tớ gái đi xuất gia, chẳng những gây việc hủy nhục cho chúng tăng, mà còn làm cho Phật Pháp bị bại hoại. Như trong kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Thuyết Minh, tôi trai làm tỳ kheo, tớ gái làm tỳ kheo ni, không có đạo đức gì cả. Dâm dật trược loạn, nam nữ không phân biệt, làm cho đạo Pháp suy vi, bại hoại đều do bọn này. Thế cho nên tỳ kheo ni không nên tự tiện truyền giới cụ túc cho người. Hơn nữa, điều này còn phạm vào điều trong luật ngăn cấm, chúng tăng không cho. Cho nên tỳ kheo ni cần phải vâng lời Phật dạy, tuân giữ giới luật, không nên làm việc lầm lẫn cho người và cho chính bản thân mình, tạo tội hủy nhục Phật Pháp vậy.